My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Thi cuối kỳ. Địa ngục thí luyện, ta vẫn là không hiểu. Chờ mắt thấy lưu manh hoành hung mà thấy chết không cứu. Hành động như vậy thật là đáng giá công nhận mà. Asido Mina cắn môi, nhìn qua mới tới tóc như tuyết Galo, tựa hồ muốn tìm kiếm một đáp án. Chính là người này cho nàng đón đầu thống kích. Cho tới bây giờ, Asido Mina đều cảm giác choáng váng. Tóc như tuyết Galo không có trả lời, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ cũng đang nghi ngờ. Không phải tán thành, mà là vì xã hội ổn định, nhất định phải làm như vậy. Một mực cúi đầu Ida Tenia bỗng nhiên ngẩng đầu, lên tiếng nói, sau đó nhìn Asido Mina nhìn đến sờ sờ ánh mắt, tựa hồ không đành lòng nhìn, lệch quá mức, tiếp tục nói, anh hùng là có tấm gương hiệu ứng, nếu như chúng ta những này chim non, không có lâm thời giấy phép mà dẫn đầu sử dụng quốc, sẽ dẫn phát những người khác nhau nhau bắt trước. Đến cái kia lúc, lâm thời giấy phép cũng rất có thể mất đi cường có chèo trống. Pháp luật sở dĩ không cho phép, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một mình làm 22 dùng quốc. Chỗ quyết tội phạm, tới một mức độ nào đó mà nói, là tại phá hủy trật tự xã hội, để càng nhiều người có thể hùng hồn vượt qua pháp luật. Bằng mình quốc đi thẩm phán người khác. Rất ít tại loại trường hợp này phát biểu Todoroki Soto, cũng là khó được giải thích một câu. Một câu một câu rất có kiến giải thích, gõ vào Asido Mina trong lòng, cũng làm cho càng nhiều học sinh lâm vào vẻ suy tư. So với bọn hắn mà nói, chân chính tự mình trải qua Roppongi Stain sự kiện Todoroki Soto, Ida Tenia cùng Midoriya Izuku, đối suy nghĩ này càng nhiều, thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được một loại gông xiềng. Cái gọi là anh hùng cũng không phải là không có câu thúc, trái lại càng nhiều hơn là tại mang theo xiềng xích chấp hành chính nghĩa. Anh hùng giấy phép là thứ nhất, còn có thời khắc cần muốn cân nhắc xã hội ổn định, gánh vác lên anh hùng trách nhiệm, làm gương tốt, làm gương mẫu. Không có người quấy rầy đám người trầm tư, dù là Sengo cũng ở một bên vui thanh nhàn. Dù sao tại Sengo xem ra, cái này tràn ngập anh hùng, xã hội, vốn chính là dị dạng. Dù là muốn phá ra đầu, cũng chỉ là vì chính mình không công tìm một đống lý do dối trá trấn an mình, còn không bằng vui tự tại. Tựa như cái nào đó tóc vàng thiếu niên đồng dạng, đầu còn gối trên ghế, bình yên chợp mắt đâu. Nhưng mà loại này thanh nhàn thời gian chung quy là ngắn ngủi. Aizawa Sota tại mọi người trầm tư về sau không lâu, vội vàng chạy về, thật sâu nhìn một cái ngồi tại hàng sau cùng tóc như tuyết Galo. Tựa hồ biết cái gì, ngay cả trong con ngươi đều là nhiều một vòng trịnh trọng. Lại tới một cái quái vật nha, vẫn là từ nơi đó tới. Nghĩ đến, Aizawa Sota lại đem ánh mắt kéo đến giờ phút này cái cằm gối trên tay. Chính nhiều hứng thú nhìn lấy mình Sengo, cái quái vật này còn không người bớt lo đâu. Lại tới một cái, không thể không thừa nhận, Aizawa Sota giờ phút này thoáng có điểm tâm thái hơi băng. Không chỉ có là Sengo bại hoàn toàn sự thật của hắn, không giờ khắc nào không tại tàn phá lấy hắn, càng là tại hiệu trưởng cái kia ẩn ẩn biết một chút bí ẩn, để tâm tình của hắn ở giờ khắc này có chút phức tạp. Dù sao liền trước mắt xem ra, tóc như tuyết Galo ra hỏa này tuyệt đối là cái củ khoai nóng bỏng tay. Tỉnh táo chỉ chốc lát, nhìn qua phòng học học sinh, Aizawa Sota có chút thở ra một hơi, tựa hồ lần nữa khôi phục vốn có âm u đầy tử khí. Hữu khí vô lực nói, mặc dù các ngươi mới vừa vặn tới trường học, nhưng có một việc không thể không nhắc nhở các vị. Cách thi cuối kỳ chỉ có một tuần thời gian, Nói đến đây, Aizawa Sota ngữ khí có chút dừng lại, nhìn thoáng qua giống như không quá coi trọng học sinh, vẫn là khó được hảo tâm nhắc nhở. Lần này khảo thí, cùng dĩ vãng khảo thí khác biệt, ngoại trừ cuối kỳ bên trong cần thiết thi viết bên ngoài. Còn có một trận thực chiến diễn tập, toàn trường lặng im, tựa hồ tại tiêu hóa tin tức đột nhiên xuất hiện này. Nhưng mà một lát, một đạo mổ heo giống như tiếng kêu, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ phòng học. Aizawa lão sư, không phải đâu, còn thực chiến diễn tập, ngươi có cân nhắc qua, giống ta dạng này yếu đuối học sinh cảm thụ mà. Trên đầu tràn đầy quả nho Mineta Minoru đau lòng nhức óc nói. Thực chiến, cái này nhưng tuyệt đối không là hắn cường hạng, thậm chí còn là hắn sợ hãi nhất một hạng khảo thí. Trời mới biết hắn lúc trước nhập học khảo thí là cái gì vận khí xông tới. Nhưng mà không chỉ là Mineta Minoru, lớp học không quá am hiểu thực chiến Uraraka Ochako cũng là cùng xương đánh quả cả đồng dạng, có chút yên. Về phần ẩn thân nữ hài Hagakuru Tetoru biểu lộ, mặc dù không nhìn thấy, nhưng xem chừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù sao ẩn thân quốc thật đúng là không phải ứng phó thực chiến liệu. Chỉ là không đợi Aizawa lão sư đáp lại, Mineta Minoru khóc lóc kể lể. Trong phòng học toát ra một cỗ khác thanh âm, lại làm cho Mineta Minoru đều giật mình một cái. Mong đợi nhất thực chiến, thể dục tế không có thật tốt biểu hiện. Lần này, ta nhất định phải chứng minh một cái mình. Kirishima Eijiro, làm lớp thứ nhất nhiệt huyết nam tử. Nhiệt huyết không đề cập tới. Cái này giọng là thật lớn. Vẻn vẹn dựa vào thanh âm liền chấn Mineta Minoru sắc mặt cứng đờ. Nhưng mà tựa hồ là Kirishima Eijiro nhiệt huyết lây nhiễm lớp. Asui Suyu, Tokoyami Fumikik các loại đại đa số người đều là mắt lộ tinh quang. Càng làm Mineta Minoru khóe miệng co giật. Với lại liền ngay cả luôn luôn tương đối điềm đạm nho nhã Yaoyorozu Momo, trên mặt đều là lộ ra một vòng kích động biểu lộ. Đây là cái gì quỷ? Mineta Minoru biểu thị có chút nhìn không hiểu. Theo hắn biết, dáng người bảo tốt Yaoyorozu Momo không phải không am hiểu thực chiến mà. Mà liền tại cái này lúc, Aizawa Sota cũng là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lớp học viên. Đem trên mặt bọn họ biểu lộ đều là nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi cảm thán, đồng dạng là một cái lớp học, cái này hai cấp phân hóa là thật lớn. Hiếu chiến cùng e sợ chiến, thật là hình thành đối lập. Khẽ lắc đầu, Aizawa Sota đem ánh mắt kéo hướng Mineta Minoru, tựa hồ tại giải thích, mở miệng nói, đoạn thời gian gần nhất ác tính sự kiện liên tiếp đột phát. League of Villains cùng Dark Council tựa như treo tại U, A học viện hai thanh lợi kiếm. Thời khắc tại tỉnh táo U, A học viện, vì ứng đối tương lai khả năng xuất hiện địch nhân, cùng lúc cũng vì đề cao các ngươi năng lực thực chiến. Những ngày kế tiếp, chúng ta đem càng coi trọng hơn thực chiến huấn luyện, cho nên lần này U, A thi cuối kỳ bên trong, các ngươi đem lấy hai người một tổ hình thức triển khai chiến đấu. Nói xong, Aizawa Sota có chút dừng lại, nhìn âm u đầy tử khí trên mặt, cũng là khó được hiện lên một vòng nghiền ngẫm, nói bổ sung, thuận tiện nói một chút, các ngươi chiến đấu đối tượng là U, A cao trung lão sư. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?